Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, tỉnh lại. Tại bài trừ Nham Ẩn, Vân Ẩn, Vụ Ẩn cùng Amegakure, cái này 4 cái thôn về sau, còn lại cũng chỉ có Sa Ẩn, cũng là khả năng lớn nhất nhẫn thôn. Phong quốc cùng Tsunagakure từ khi thành lập về sau, vẫn thăm dò hỏa quốc đất đai màu mỡ. Bởi vì trận chiến này thời điểm, Konoha cùng Sa Ẩn trở thành đối thủ. Khi đó toàn bộ giới ninja đều rất náo động. Konoha thôn vừa mới thành lập tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đối kẻ ngoại lai viên loại bỏ cũng không có hiện tại nghiêm ngặt. Cho nên Keikozaza liền thuận lợi xâm nhập vào Konoha. Bây giờ thế chiến thứ hai bộc phát. Sa Ẩn giống nhau một trận chiến như thế cùng Konoha khai chiến. Nhưng đánh đến bây giờ cục đối mặt bọn hắn lại không phải rất tốt. Nếu như dựa theo hiện tại cục diện này tiếp tục nữa, không ra mấy năm, Sa Ẩn liền sẽ toàn diện tan tác, chiến tranh một khi thất bại. Sa Ẩn trước đó nỗ lực toàn bộ cố gắng cùng hy sinh đều thành bọt nước. Cho nên trên chiến trường bọn hắn tìm không thấy đánh bại Konoha phương pháp. Liền lựa chọn từ bên cạnh công kích Konoha, bắt đi Shinosuke liền là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Dù sao hắn là Hokage đại nhân hài tử, Shikame chậm rãi tự thuật lấy. Nói ra cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn đệ tam, khói mù lượn lờ phía dưới. Hắn không cách nào thấy rõ đệ tam ánh mắt. Nếu như Shinosuke thật bị Sa Ẩn bắt đi, không thể nghi ngờ cái trước nhất định sẽ dùng Shinosuke áp chế đệ tam, làm ra một ít bất lợi cho Konoha sự tình. Bây giờ đệ tam đã triệt để khống chế Konoha. Có thể nói hắn hiện tại mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng toàn bộ Konoha phát triển. Coi như hắn làm ra bất lợi cho Konoha sự tình, đoán chừng cũng không ai sẽ phản đối. Cho nên Konoha nếu như tìm không thấy Shinosuke, Sa Ẩn lại dùng Shinosuke áp chế. Đối với vị này Konoha Hokage, Shinosuke phụ thân, Sarutobi Hiruzen là một kiện lựa chọn thống khổ. Hiện tại hẳn là có thể xác định Shinosuke là an toàn. Tối thiểu nhất tại địch nhân không có đạt tới mục đích của mình trước đó, bọn hắn là sẽ không tổn thương Shinosuke. Ta đã phái thông tin ưng, thông chi Hà Chi Quốc Hatake Sakumo, cùng mặt phía nam đường ven biển bên trên biên cảnh ninja, Sa Ẩn bắt đi Shinosuke khẳng định phải đem nó đưa đến Tsunagakure, dạng này đối mới có thể có thể đánh bạc cùng Konoha đàm phán. Mà từ Konoha trở lại Tsunagakure, chỉ có hai con đường có thể đi. Một đầu liền là đi qua Hà Chi Quốc tiến vào Tsunagakure. Mà bây giờ Hà Chi Quốc đã biến thành Sa Ẩn cùng Konoha chiến trường. Gián điệp muốn từ con đường này đi, nhất định phải xuyên qua Konoha hơn vạn ninja doanh địa. Tài năng đạt tới đối diện Tsunagakure doanh địa. Đầu này không thể nghi ngờ vô cùng nguy hiểm. Bại lộ khả năng rất lớn. Với lại Hatake Sakumo cũng ở trong đó. Thứ hai con đường liền là hỏa quốc mặt phía nam đường ven biển. Ngồi thuyền rời đi, cái này so sánh với một con đường muốn an toàn rất nhiều. Với lại phương diện tốc độ cũng càng nhanh một chút. Anbu Ninja đã thuận hai con đường này truy kích. Trong đó mặt phía nam con đường kia Jiraiya đại nhân tự mình dẫn đội trước về hướng, khi biết Shinosuke bị gián điệp bắt đi về sau. Làm Hokage tham mưu Nara Shikame liền đã trước tiên truyền đạt các loại chuẩn xác, hợp lý chỉ lệnh, thậm chí không có đi qua đệ tam đồng ý. Bởi vì thời điểm đó đệ tam đã hoảng hốt, Shikame ngươi làm rất tốt, nghe Shikame báo cáo. Đệ tam trùng điệp thở dài một hơi, cảm giác giống như trong nháy mắt già mấy tuổi, sắc mặt lộ vẻ càng phát ra già nua. Còn có Shikame ngay từ đầu liền làm quyết định chính xác. Hokage đại nhân, ta tin tưởng Shinosuke nhất định sẽ không có chuyện gì. Hắn sẽ trốn tới, Minato nắm nắm đấm. Kiên định nhìn xem đệ tam. Ân, Minato ngươi đi về trước đi. Đệ tam gật gật đầu. Nghĩ đến con của mình từ nhỏ quỷ linh tinh quái, các phương diện đều viễn siêu người đồng lứa. Đệ tam trên mặt không khỏi nhiều một tia thần thái. Minato sau khi rời đi, đệ tam nói, bảo vệ tốt hắn, Minato thiên phú đã được đến đệ tam khẳng định. Cho nên âm thầm một mực có một vị Anbu bảo hộ lấy Minato. Điểm này Minato thậm chí ngay cả Shinosuke cũng không biết. Âm thầm bảo hộ Konoha thiên tài ninja. Đây là từ nhị đại bắt đầu liền tạo dựng lên cơ chế. Minato rời đi không lâu, Hokage đại môn lần nữa bị người mở ra. Chỉ thấy Biwako mặt hốt hoảng chạy vào. Hiruzen, Shinosuke, Shinosuke, Biwako khóc không thành tiếng. Hiển nhiên nàng đã biết mình ái tử bị gián điệp bắt đi sự tình. Tin tưởng ta, tin tưởng Shinosuke, hắn nhất định sẽ bình an trở về, đệ tam nhẹ nhàng ôm Biwako. Hiruzen, đáp ứng ta, bất kể như thế nào, người đều phải cam đoan Shinosuke an toàn. Biwako ngẩng đầu nhìn trượng phu của mình. Trong mắt có tan không ra bi thương. Đệ tam cũng không trả lời. Bởi vì hắn không chỉ có là một vị phụ thân, càng là Konoha Hokage. Hắn nhất định phải vì Konoha hàng ngàn hàng vạn thôn dân ninja phụ trách. Càng phải vì Konoha làm ra hy sinh ninja phụ trách. Nương theo lấy Biwako ánh mắt càng ngày càng thất vọng, đệ tam tâm cảm giác bị một bàn tay nắm thật chặt. Một cỗ cảm giác hít thở không thông truyền đến. Hiruzen, ta đi trước, Biwako không buồn không vui nói một câu. Quay người rời đi, nhìn xem Biwako rời đi, Shikame có chút không đành lòng. Há hốc mồm, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Bên tai truyền đến đôm đốp âm thanh, cùng trên người nhiệt độ nói cho Shinosuke. Trước mặt hắn có một đống lửa, thử động động tay chân, trói buộc cảm giác truyền đến. Quả nhiên tay chân đều bị trói chặt, ngoặc kép, đã tỉnh, liền không phải vờ vịt nữa. Ăn một chút gì à, lạnh nhạt, nam nhân xa lạ thanh âm truyền đến, bị nhìn xuyên. Shinosuke chậm rãi mở to mắt, vào mắt là một đống lửa trồng. Trên đống lửa chính nướng mấy đầu phì ngư, vàng ống thịt cá tản ra mùi thơm mê người. Đống lửa trước mặt ngồi một vị trung niên nam nhân cùng một vị nữ nhân. Nữ nhân này liền là Keiko, để cho ta ăn cái gì? Dù sao cũng phải cho ta giải khai a. Shinosuke dương lên bị trói chặt hai tay. Trung niên nam nhân nhìn cây cô một chút, cái sau gật gật đầu, cầm lấy một cây cá nướng đưa tới Shinosuke bên miệng, hiển nhiên là muốn cho ăn Shinosuke ăn. Shinosuke mặt không đổi sắc, há miệng cắn lấy cá nướng bên trên, nhìn xem cây cô nói ra, không nghĩ tới cây cô Aji ngươi vậy mà lại là gián điệp. Ẩn tàng thực sự đủ sâu, cây cô đã cải biến dĩ vãng nhà ở phong phạm. Mặc vào chiến đấu phục sức, dáng người ngược lại là trước sau lồi lõm. Khó trách Kimura sẽ như vậy mê nàng. Bản này tiền cơ hồ thật tốt, muốn cùng Sunet không sai biệt lắm. Cây cô nhà kia bạch tuộc chiên tiểu điếm. Shinosuke 3 năm này đi qua vô số lần, cho tới bây giờ không nghĩ tới đối phương sẽ là gián điệp. Tự nhiên thời gian Nagai bảo hộ Shinosuke Sakata, Kimura cùng âm thầm Anbu cũng không có hoài nghi. Tất cả mọi người đối Keiko buông lỏng cảnh giác. Gặp Keiko không nói lời nào, Shinosuke tự mình nói ra, ta có phải hay không hẳn là cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi tại ta đi nhà cầu xong về sau mới mê choáng ta, còn không phải sao. Khi đó Shinosuke bị Keiko hạ thuốc sổ. Nếu là vừa mới tiến nhà vệ sinh liền bị mê choáng, vậy bây giờ Shinosuke trong quần hẳn là tràn đầy những cái kia màu vàng nửa thể rắn. Hiện tại là lúc nào? Ta hôn mê bao lâu? Nhìn xem treo trên cao mặt trăng. Shinosuke đoán chừng hôn mê 7-8 tiếng đi. Thể chất của ngươi rất tốt, Nguyên bản cái này thuốc mê ngươi muốn sáng ngày thứ hai tài năng tỉnh, vị kia trung niên ninja nhàn nhạt nói một câu, không nghĩ tới thể chất của mình, một cái liền làm cho đối phương tăng cường cảnh giác. Shinosuke âm thầm cười khổ một tiếng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.